Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Sủng Thê, hai người hôn sau, phi thường ân ái tốt đẹp, hơn nữa ở Nguyễn Tiểu Vân sinh hạ đáng yêu Tiểu Bảo Bảo Cố Việt sau. Cố Hằng Chí thậm chí nảy sinh ra rời khỏi giang hồ ý tưởng. Chính là bất hạnh thủ hạ nhất đại bang huynh đệ nhất thời vô pháp an trí. Sự tình nhất tha lại tha. Thẳng kéo dài tới Cố Việt 8 tuổi, thủ hạ của hắn bị đế đô nhất bang cuồn cuộn khi dễ. Vừa chết tam thương, Cố Hằng Chí tố trọng tình nghĩa, vào lúc ban đêm phải đi tìm người gây ra họa tính sổ. Sau này khóe miệng khiến cho tranh đấu chung, ba cái thủ hạ đem đối phương một cái tiểu đầu mục trọng thương. Làm chủ mưu, Cố Hằng Chí nan từ này cữu. Nghĩ đến chính mình vô luận như thế nào khó thoát khỏi xử phạt. Hắn dứt khoát đem đả thương người đắc tội trách cũng lãm ở tại trên người bản thân. Đem ba cái thủ hạ phiết thanh đi ra ngoài. Bởi vậy đưa tới 6 năm lao ngục tai ương. Bất quá, bởi vì hắn trượng nghĩa. Không chỉ có bên ngoài sự nghiệp không có bởi vì hắn bỏ tù nhận đến nửa phần ảnh hưởng. Trong ngục cũng không có người làm khó hắn. Chuyện này. Chân chính kiếm vất vả là Nguyễn Tiểu Vân cùng Cố Việt. Cố Hằng Chí bỏ tù sau, Cố Hằng Chí tâm phúc vâng mệnh đem mang theo phong phú tiền tài Nguyễn Tiểu Vân mẫu tử đuổi về. Huyền Dương tạm cư, Cố Hằng Chí sở dĩ làm như vậy, là không có dự đoán được thủ hạ của hắn hội đối hắn ngày đó khăng khăng một mực. Hắn lo lắng lão bà đứa nhỏ ở chịu nhân khi dễ. Cảm thấy đưa về nhà mẹ đẻ tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như Nguyễn Tiểu Du cùng Trình Đông Muội phúc hậu một chút. Nguyễn Tiểu Vân cùng Cố Việt, nguyên bản có thể qua tốt lắm. Chỉ tiếc, Nguyễn Tiểu Du cùng Trình Đông Muội rất không phúc hậu. Các nàng nghe nói Cố Hằng Chí bị phán xử 6 năm lao hình. Cho rằng hắn đại thế đã mất, liền khả kinh địa bàn bác Nguyễn Tiểu Vân, ngay từ đầu còn che che lấp lấp. Tìm kiếm các loại lấy cớ, chế tạo các loại tai nạn giả tượng, tranh thủ Nguyễn Tiểu Vân đồng tình, theo nàng trên tay lừa đi rất nhiều tiền tài. Đến sau này, gặp Nguyễn Tiểu Vân đỉnh đầu dần dần túng quẫn, khi dễ trở nên đơn giản thô bạo, Cố Việt bị Đinh Văn Vũ đánh gãy chân tiền một tháng. Nguyễn Tiểu Vân mẫu tử tức thì bị Trình Đông Muội đuổi ra Cố Hằng Chí năm đó vì cảm tạ Nguyễn Tiểu Vân ân cứu mạng. Cho nàng mua phòng ở, mà Nguyễn Tiểu Du tâm tâm niệm niệm vòng tay, kỳ thật là Cố Hằng Chí cùng Nguyễn Tiểu Vân đính ước thủ trạc. Bởi vì ý nghĩa trọng đại, Nguyễn Tiểu Vân luôn luôn kiên trì, tài cũng không bị Nguyễn Tiểu Du cùng Trình Đông Muội lừa đi. Cố Hằng Chí ra tù sau, đem Nguyễn Tiểu Vân tiếp hồi đế đô, đãi nàng vẫn như cũ như châu như bảo, Nguyễn Tiểu Giang cũng mang về đế đô an bày thích hợp công tác. Nguyễn Tiểu Du cùng Trình Đông Muội, hắn vốn là tưởng giáo huấn một chút, nhân Nguyễn Tiểu Vân lần nữa khẩn cầu. Hơn nữa Nguyễn Tiểu Du đã bỏ tù, Trình Đông Muội cũng không có dựa vào, hắn không có làm khác cái gì, chỉ nhậm các nàng tự sinh tự diệt. Kỳ thật, nếu không có rất yêu thương lão bà, không nghĩ làm trái tâm nguyện của nàng, Cố Hằng Chí cũng không tưởng buông tha làm nhiều việc ác Trình Đông Muội cùng Nguyễn Tiểu Du. Nhất là Nguyễn Tiểu Du, thế nhưng muốn làm tàn Cố Việt chân, mộ thanh niên nhìn thấy Cố Hằng Chí sau, bất động thanh sắc thầm đạc một chút ánh mắt hắn, nhìn hắn hay không đúng như Thẩm Tiêu Nhiên theo như lời. Biểu cảm tà mị, ánh mắt lại chính trực, xem qua sau, nàng không thể không thừa nhận, nàng không nên nghi ngờ Thẩm Tiêu Nhiên nói gì nói, Cố Hằng Chí ánh mắt đích xác thực chính, không chỉ như vậy. Hắn sủng thê thuộc tính cũng thực rõ ràng, chiếu cố Nguyễn Tiểu Vân có thể nói cẩn thận, theo vừa tiến đến liền bang Nguyễn Tiểu Vân thoát áo khoác, di ghế dựa, đến trà lau đồ ăn, điều chỉnh thử thức ăn độ ấm ân y. Hết thảy, làm tất cả đều uyển như mây bay nước chảy lưu loát sinh động bàn thành thạo chi cực. Vừa thấy chỉ biết là phía trước làm qua vô số lần, mà bé bỏng, ôn nhu mà xinh đẹp Nguyễn Tiểu Vân. Cũng không có giả mồm cãi láo, nàng bình yên hưởng thụ hắn chiếu cố, thường thường trái lại chiếu cố hắn cùng Cố Việt, còn có mộ thanh niên một chút, mà Cố Việt, đại khái là nhận đến phụ thân nhắc nhở. Một phản ngày hôm qua nhàn nhã không lên vì, bắt đầu thật cẩn thận, giấu giếm dấu vết chiếu cố Mộ Thanh Nghiên. Hắn là cái thông minh đứa nhỏ, lo lắng làm quá mức hoàn toàn ngược lại, vì thế chỉ làm một ít chẳng như vậy đột ngột, tỉ như trà lau đồ ăn, giúp nàng gắp thức ăn. OCV by Love Dayo, hết chương.